Giáo sư là đối tượng yêu qua mạng của tôi. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Đối với việc tôi ngàn dặm xa xôi đột nhiên chạy tới tìm hắn, Lục Ly đau lòng muốn chết vuốt tóc tôi, cẩn thận đánh giá tôi, sợ tôi sẽ cảm thấy khó chịu ở đâu. Em đi rửa mặt trước đi, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Ánh mắt hắn nhìn về phía tôi tràn đầy sủng nịnh, mang theo một chút khàn khàn. Đi vào toilet, hơi nước nhuộm ẩm, một ngày mệt mỏi tựa hồ cũng tiêu đi rất nhiều. Tôi lấy ra chiến bào bản thân tặng cho tôi, nhìn vào gương cười trộm hai tiếng. Hắc hắc, xem bổn tiểu thư không mê đảo ngươi sao? 10 phút sau, tôi mặc chiến bào từ trong phòng tắm đi ra, bước chân dài từng bước tới gần, ngồi ở trên sofa với Lục Ly. Lúc này trên người hắn còn mặc áo sơ mi trắng, cả người nhìn qua đều là hơi thở cấm dục. Sau khi chú ý tới cách ăn mặc của tôi, ánh mắt người đàn ông hiển nhiên tối sầm vài phần, ngay cả giọng nói cũng không tự giác mang theo vài phần khàn khàn. Em đi xe mệt nhọc, cơ thể còn chịu nổi sao? Hắn càng lảng tránh, không đem tầm mắt rơi vào trên người tôi càng muốn trêu chọc hắn, chủ động tiến đến trước mặt hắn. Sau khi ngồi xuống bên cạnh, hai chân tôi xếp chồng lên nhau nghiêng người về phía trước. Ở trong mắt anh em yếu như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, lấy áo khoác đặt lên vai bóng loáng của tôi. Có đói bụng không? Nhìn bộ dáng có chút thẹn thùng của hắn, tôi càng cảm thấy ý chí chiến đấu tràn đầy. Lại gần kề bên tai hắn, nhẹ nhàng thổi khí. Quả thật cảm thấy có chút đói bụng, muốn ăn anh làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Ly chợt u ám, ngón tay đặt trên vai tôi bỗng nhiên siết chặt, thanh âm so với lúc nãy khản đi không ít. Đừng nháo, tôi tiếp tục kích hắn. Không phải anh hỏi em muốn ăn cái gì sao? Trong nháy mắt lời nói ra, cổ tay người đàn ông hơi dùng sức, trực tiếp đem tôi dễ dàng đặt ở dưới thân. Trong nháy mắt tiếp theo, môi truyền đến mềm mại xúc cảm, trong phòng nhiệt độ đang dần dần tăng lên. Sự thật chứng minh, ở trước mặt một người đàn ông vĩnh viễn không thể nói. Không dám, không được, không thể nói như vậy. Một tay Lục Ly dễ dàng khóa chặt hai cổ tay của tôi, dễ dàng ấn ở chỗ cao, tôi cũng chỉ có thể chịu đựng. Tôi dứt khoát cầu xin tha thứ. A, anh lừa, 800 đời chưa từng gặp qua phụ nữ sao? Lục Ly nở nụ cười, cúi đầu hôn tôi. Hiện tại cảm thấy anh có dám hay không? 14, ngày hôm sau ánh mặt trời soi sáng, xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên giường lớn. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, vị trí bên cạnh đã trống rỗng, trên đầu giường còn giữ lại tờ giấy nhỏ hắn đưa cho tôi. Ngoa, anh ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, em nghỉ ngơi cho tốt, trên bàn anh đã làm bữa sáng. Tôi dương mắt nhìn lại, cách đó không xa, là bữa sáng đã làm xong. Bữa sáng còn bốc hơi nóng, một tia nhiệt khí kia tựa hồ đang lặng lẽ không một tiếng động chui vào trong lòng tôi. Tôi nhịn không được nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cùng lúc đó di động của tôi cũng truyền đến tin nhắn là bạn thân gửi tới. Cậu nói xem sao rồi, chiến bào có phải phát huy tác dụng rất lớn hay không? Chúc mừng, ngay từ đầu đối với những tin nhắn bạn thân gửi tới, tôi vẫn rất mơ hồ. Cho đến khi tôi mở nhóm bạn bè của Lục Ly ra. Sáng sớm lúc vừa rời đi, hắn trực tiếp đăng ảnh tôi ngủ say cùng lời nhắn. Sư nương tương lai, mà ở dưới vòng bạn bè của hắn đều là chúc phúc. A, chúc mừng giáo sư. Không ngờ nam thần và nữ thần lại đi cùng nhau. Quả nhiên người ưu tú đều hấp dẫn lẫn nhau. Chúc phúc, tôi muốn bắt đầu dập CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào thì kết hôn, thật chờ mong. Nhìn hắn đăng ảnh chụp tôi ngủ say, hai má tôi không khống chế được từng đợt nóng rực. Hừ hừ, dám chụp ảnh tôi, thẹn thùng đồng thời trong lòng lại nhịn không được thấy ngọt ngào. 15, trước lễ tốt nghiệp, với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tôi được mời lên sân khấu phát biểu. Mà Lục Ly làm giáo sư ưu tú cũng cùng sân khấu với tôi. Giờ khắc này cùng hắn sóng vai mà đứng, tôi càng cảm thấy tràn đầy ngọt ngào. Ngay khi tôi phát biểu xong định xuống đài, Lục Ly đột nhiên chậm rãi cất bước về phía tôi trước mặt mọi người. Ở trước mặt của tôi một gối quỳ xuống, lấy ra nhẫn đã sớm chuẩn bị. Tống Ninh, công chúa của anh, tốt nghiệp là em đã trưởng thành, cũng là khởi điểm mới trong tình cảm của chúng ta. Anh yêu em nguyện ý gả cho anh không? Khi hắn quỳ một gối xuống đất, toàn trường xôn xao. Ai cũng thật không ngờ Lục Ly được xưng là nam thần không thể chạm tới của toàn bộ học viện, lại có thể cầu hôn trước mặt mọi người trong buổi lễ tốt nghiệp. Nhìn người đàn ông quỳ một gối trước mặt tôi lúc này, tôi đã sớm cảm động đến rơi nước mắt. Em nguyện ý. 16. Chuyện Lục Ly cầu hôn tôi bị người ta đăng lên mạng, hấp dẫn vô số đàn em CP. À, thật ngọt, đây là thần tiên của học viện chúng ta sao? Khiến cho tôi đều muốn đến trường học yêu đương, trai tài gái sắc, so với những ngôi sao xấu hổ mờ ảo kia còn tốt hơn nhiều. Hôn lễ có thể công bố ra bên ngoài không? Tôi muốn xem, lúc ấy sư mẫu ở trên lớp còn gửi WeChat cho giáo sư, đặc biệt rõ ràng nha, chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, làm đương sự như tôi tỏ vẻ rất hoang. Anh xem kỹ đi, hiện tại giống như người nổi tiếng trong trường học rồi. Cầu hôn trong lễ tốt nghiệp, may mà anh nghĩ ra được. Đối diện với ánh mắt nguy hiểm của tôi, người đàn ông đột nhiên tới gần tôi, cười đến cưng chiều. Hiện tại vợ đã nghĩ ra cách ngủ với anh chưa? Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, tôi đột nhiên thỏa hiệp. Quên đi, mất mặt thì mất mặt, dù sao cũng tốt nghiệp rồi. Quan trọng là hiện tại tôi có thể thỏa thích muốn xử trí hắn như thế nào thì xử trí như thế đó. Hết, cách chương.